Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Hám Sơn Viên, tiến vào yêu vực nửa tháng sau. Này một ngày, tại Ninh Giang hai người xuất hiện trước mặt một mảnh mênh mông sơn mạch. Này tấm sơn mạch vô cùng cự đại, cây già chọc trời, vỏ cây như rồng lân một loại nứt ra, liên miên nhấp nhô sơn mạch giống như là cự long ngủ đông tại ở trên mặt đất. Giữa không trung có cự đại phi hành loại yêu thú lượn vòng, trong sơn mạch càng là tràn ngập cuồn cuộn yêu khí. Này sơn mạch tại yêu vực bên trong vô cùng nổi tiếng, sơn mạch tên là Yêu Cổ Sơn Mạch, dài đến đếm trăm vạn dặm, đông tây tung hoành, gần như kéo dài qua toàn bộ yêu vực. Có liên quan này sơn mạch có quá nhiều truyền thuyết, có nói là một cái cự long biến thành, có nói sơn mạch dưới trấn áp tuyệt thế đại yêu, còn có nói sơn mạch một loại nơi cất giấu hiếm thế chí bảo. Trầm Ngư, tiếp xuống muốn phiền toái ngươi. Ninh Giang lấy ra một cây màu đen trường côn. Này trường côn cứng rắn như sắt, càng cẩn thận mà nói, này dài hơn một trượng màu đen cây gậy nhưng thật ra là một cọng lông tóc, một đầu hám sơn viên bộ lông. Này bộ lông là ở Hoang Châu thành lúc theo một chỗ trong cửa hàng mua được tới tay. Dựa theo cửa hàng để lộ ra tới tin tức, này hám sơn viên liền tại Yêu Cổ Sơn Mạch trong. Bất quá bởi vì kia hám sơn viên thực lực mạnh mẽ, cho nên cửa hàng cao thủ không có thể giết chết hám sơn viên. Chẳng qua là được đến chút bộ lông. Hám sơn viên máu là tu luyện thiên yêu thể cần thiết máu một trong. Ninh Giang tại Hoang Châu thành lúc càn quét các đại cửa hàng cùng giao dịch được, cấu mua được tới tay yêu thú máu, thật ra thì chỉ có cửu thành mà thôi, còn có một thành máu, Ninh Giang chỉ có thể chính mình đi thu thập. Cũng may Ninh Giang biết được Yêu Cổ Sơn Mạch trong yêu thú rất nhiều, còn dư lại một thành máu, nhưng thật ra có cơ hội tại Yêu Cổ Sơn Mạch tìm được. Lần đi Bạch Hồ nhất tộc, tiền đồ chưa biết, hung hiểm khó dò, ở chỗ này lúc trước Ninh Giang nhất định phải tăng lên chính mình thực lực. Diệp Trầm Ngư điểm gật đầu, lấy ra Hạo Thiên Kính, thêm chút thúc dục, một sợi quang mang rơi vào hám sơn viên bộ lông trên. Từ từ, Hạo Thiên Kính mặt kính trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hạo Thiên Kính, này tông thánh khí lớn nhất năng lực, là có thể đủ xem xét đa trọng không gian, các loại cảnh tượng cũng rõ mồn một trước mắt, như trên lòng bàn tay xem hoa văn một loại đơn giản. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trầm Ngư bây giờ tu vi, còn không cách nào làm được xem xét đa trọng không gian. Nàng bây giờ nhiều nhất xem xét phương viên 10 vạn dặm địa vực. Hạo Thiên Kính trên hình ảnh không ngừng biến hóa, một cái hô hấp liền lóe lên mấy mươi lần. Hồi lâu, cũng không có xuất hiện hám sơn viên tung tích, xem ra không ở chỗ này. Đi tới một cái khu vực nhận được chỉ lệnh, Thanh Lân Ưng bay về phía xuống một cái 10 vạn dặm khu vực. Tiếp theo khu vực, như cũ không có, ước chừng một ngày sau đó, Diệp Trầm Ngư trong mắt đẹp hiện lên một chút mỏi mệt. Liên tục một ngày thúc giục Hạo Thiên Kính lực lượng, là cự đại gánh nặng. Trầm Ngư, nghỉ ngơi xuống đi. Ninh Giang nắm Diệp Trầm Ngư thủ trưởng. Diệp Trầm Ngư gật đầu, tựa vào Ninh Giang trong ngực, nhắm mắt ngủ say. Nàng biết mình nếu là vô cùng mỏi mệt, ngược lại sẽ để cho Ninh Giang lo lắng. Đây không phải là nàng muốn, nàng không muốn làm cho Ninh Giang lo lắng nàng, cho nên nàng cần nghỉ ngơi. Ban đêm Yêu Cổ Sơn Mạch, lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắc ám núi rừng, hình bóng thướt tha, trong rừng lắc lư đung đưa hắc ám tựa như dương nanh múa vuốt ma quỷ một loại. Này yên tĩnh như chết một loại, ngược lại làm cho người ta cảm thấy bất an. Thanh Lân Ưng tại một tòa trên đỉnh núi dừng lại xuống tới. Theo nó trên người, cuồn cuộn yêu uy phát ra mà mở, có yêu thú âm thầm một chút cảm thụ đến này cổ yêu uy. Lặng lẽ thối lui, không dám tiếp cận. Thanh Lân Ưng trong cơ thể có Thanh Thiên Đại Bàng huyết mạch, hơn nữa Ninh Giang truyền thụ nó chính tông yêu tộc công pháp, khiến cho nó huyết mạch từ từ phản tổ, hướng Thanh Thiên Đại Bàng tại tiến hóa. Yêu thú loại này đồ vật, có được vô cùng nhạy bén bản năng, đặc biệt là đối mặt mạnh hơn chính mình yêu thú, cũng sẽ sáng suốt lùi bước. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì này tòa đỉnh núi phụ cận, cũng không có gì cường hoành đại yêu duyên cớ, nếu là nơi này là nào đó đâu đại yêu địa bàn. Ninh Giang đám người tự tiện xông vào, lập tức có nhắc lên đại chiến. Diệp Trầm Ngư lẳng lặng nằm ở Ninh Giang trong ngực, nàng lông mi thon dài trong suốt, ngũ quan như thượng thiên chế tạo mà thành, không chút nào tì vết, lúc này loại này nhắm mắt lại bộ dáng, làm cho người ta sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Ninh Giang trên bả vai, Tiểu Bạch Hầu ngủ một ngày, bây giờ nhưng thật ra tinh thần 10 phần, nàng vươn ra tiểu móng vuốt, thử dò xét vỗ vỗ Diệp Trầm Ngư như ngọc gương mặt. Liên tục thử mấy lần, thấy Diệp Trầm Ngư cũng không có tỉnh lại, Tiểu Bạch Hồ lá gan một chút lớn rất nhiều, nhảy đến Diệp Trầm Ngư trên người quan sát một hồi, lại nhảy nhót mấy cái, xác định Diệp Trầm Ngư đúng là ngủ, nàng yên tâm một loại thở phào khẩu khí, sau đó liền nhảy đến trên mặt đất, tiểu móng vuốt trên mặt đất dính điểm bụi, một lần nữa nhảy trở lại, liền hướng Diệp Trầm Ngư trên mặt lao tới. Nàng linh khí hai mắt cong thành trăng non, trong đó tràn đầy đắc ý, tựa hồ là tại trả thù lúc trước Diệp Trầm Ngư gãi nàng bụng. Ngứa nàng chết đi sống lại chuyện, tên tiểu tử này, như vậy mang thù, Ninh Giang nhìn tại trong mắt, yên lặng không nói gì. Liền tại Tiểu Bạch Hồ móng vuốt sắp đụng phải Diệp Trầm Ngư gương mặt lúc. Đột nhiên, Diệp Trầm Ngư mở ra ánh mắt. Một đôi tinh mâu, nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch Hồ, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch Hồ vẫn duy trì vươn ra móng vuốt tư thế. Một chút cứng đờ, Diệp Trầm Ngư khóe miệng chậm rãi nhấc lên một chút nụ cười. Nàng vốn là đẹp như thiên tiên, nụ cười này, càng làm cho núi sông thất sắc, tiên nhân khuynh đảo, Tiểu Bạch Hồ nhưng thưởng thức không được như vậy mỹ lệ dung nhan. Nàng trong lòng rên lạnh. Linh động ánh mắt nhanh chóng chuyển động, tựa hồ tại nghĩ biện pháp tìm giải vây lấy cớ, tránh cho chính mình bụng lần nữa gặp tao ương. Diệp Trầm Ngư từ từ bắt được Tiểu Bạch Hồ thân thể. Tiểu Bạch Hồ không có chạy, nàng biết trước mắt nữ nhân này rất lợi hại, chính mình chạy không ra nàng lòng bàn tay. Nàng bi tráng nhắm lại ánh mắt, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nhưng lần này Diệp Trầm Ngư cũng không có giống ngày thường như vậy gãi nàng bụng, mà là nắm lên nàng tay nhỏ bé, hướng Ninh Giang trên mặt ấn hai cái nhợt nhạt nhỏ dấu chân. Thu, Tiểu Bạch Hầu nghi ngờ kêu một tiếng, không minh bạch lần này Diệp Trầm Ngư làm sao không có khi dễ nàng. Diệp Trầm Ngư nhìn Ninh Giang mặt, ha ha cười một tiếng, Ninh Giang, ngươi mặt thật rất khá nhìn, bất quá phần lớn lúc. Quá nghiêm túc một chút, như bây giờ khả ái nhiều, ngủ đi, Ninh Giang tức giận liếc nàng một cái. Diệp Trầm Ngư nghịch ngợm nháy nháy mắt, biết điều một chút nhắm lại ánh mắt, Tiểu Bạch Hồ nới lỏng khẩu khí, tránh thoát nhất kiếp, Diệp Trầm Ngư thanh âm tại lúc này đột nhiên không có báo trước vang lên. Hạ Nhan Phi, lần sau nếu không ngoan lời nói, cẩn thận ta cắt sạch ngươi lông, Tiểu Bạch Hồ ánh mắt một chút trợn to. Không dám tin nhìn Diệp Trầm Ngư, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Trầm Ngư lại sẽ nói ra như vậy dọa người lời nói. Chiêm chiếp, Tiểu Bạch Hồ tiểu móng vuốt gắt gao nắm lấy Ninh Giang y phục. Trong miệng nói không ngừng, tựa hồ tại hướng Ninh Giang lên án mạnh mẽ Diệp Trầm Ngư là ác ma. Để cho Ninh Giang mau mau đuổi đi Diệp Trầm Ngư, Ninh Giang cười vân vê nàng đầu. Trầm Ngư hù dọa ngươi, Tiểu Bạch Hồ một chút thở dài. Nàng minh bạch Ninh Giang rất quan tâm Diệp Trầm Ngư, sẽ không nghe nàng lời nói. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn hướng trời kêu rên, khẩn cầu thượng thiên có thể thu cái này chiếm nàng tẩu ngủ. Còn uy hiếp muốn cắt sạch nàng bộ lông nữ ma đầu. Ninh Giang tựa hồ nghe hiểu nàng kêu rên, cười nhạt, trọng đồng, là thượng thiên sủng nhi. Hết chương.